Tinh không chi dực, chương 98, đám tinh vân nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Chấm, những chiếc chiến đấu cơ kiểu tia chớp liên tiếp nối đuôi nhau lao vào trong đám tinh vân. Ngay sau đó, Thụy Sâm lập tức hiểu nguyên nhân cả một hạm đội chính quy ngoan ngoãn chầu trực bên ngoài đám tinh vân mà không dám lao vào truy tìm tung tích của một chiếc tuần dương hạm. Những chấn động mạnh của sóng nổ liên tiếp dội lên từ phía sau đuôi chiến đấu cơ. Khắp bảng điều khiển, vô số đèn đỏ lóe lên cùng tiếng rít chói tai cảnh báo. Các loại tham số trên màn hình nhảy lên toán loạn thành một mớ hỗn độn. Thụy Sâm chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì chiến đấu cơ của anh đã mất hẳn điều khiển. Bị sóng nổ ném tung về phía trước như một chiếc lá rơi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Thụy Sâm kinh hãi. Anh không thể hiểu nguyên nhân của vụ nổ. Những chiếc nữ yêu truy kích còn xa tít. Ngoài tầm bắn của tất cả các loại vũ khí năng lượng chùm tia hoặc tên lửa. Như thế vụ nổ từ đâu ra? Tôi không thu được bất cứ tín hiệu báo động nào. Công kích đến từ phía nào? Đây là tuy, Leap 04, hệ thống chuyển hóa năng lượng hoạt động bất thường. Tôi đang mất khống chế năng lượng. Đội trưởng, màn chắn phía sau chiến đấu cơ của tôi bị xuyên thủng. Hệ thống ổn định phát xạ năng lượng bị hư hại. Tránh ra, lôi điểu 03, tôi sắp đâm vào anh mất. Những tiếng báo cáo liên tiếp vang lên. Toàn tin xấu, dường như vụ nổ vừa rồi tác động lên tất cả chiến đấu cơ. Giữ vững, nhanh chóng khống chế lại chiến đấu cơ. Đừng lo, kẻ địch còn xa lắm. Thụy Sâm căm thẳng đến toát mồ hôi. Tay phải nắm chặt lấy cần lái. Cố điều khiển chiến đấu cơ. Tay trái liên tiếp lướt qua bảng điều khiển để tiến hành điều tiết các bộ phận. Cũng may là vừa rồi còn xa bọn nữ yêu. Bằng không đột ngột mất điều khiển là lập tức thành bia tập bắn ngay. Một lát sau, Thụy Sâm mới cảm thấy cần điều khiển lại tuân theo hoạt động của anh. Chiến đấu cơ dần dần ngoan ngoãn tuân theo sự điều khiển của Thụy Sâm. Lúc đó anh mới thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Màn chắn tiên tiến của tia chớp đã cứu lấy nó. Tránh khỏi cho những hệ thống trọng yếu. Các thông số trên bảng điều khiển cũng dần khôi phục lại bình thường. Báo cáo thiệt hại. Khống chế lại chiến đấu cơ xong. Thụy Sâm liếc mắt nhìn cả phi đội. Hạ lệnh. Các phi công lập tức báo cáo. Đại bộ phận đã khôi phục thành công việc khống chế chiến đấu cơ. Màn chắn năng lượng cực mạnh của các chiến đấu cơ kiểu tia chớp đã chống đỡ đại bộ phận sóng xung kích của vụ nổ. Chỉ có 2 chiếc bị hư hại nhẹ, nhưng cũng không nghiêm trọng. Tuy có thể ảnh hưởng một chút đến góc bay nhưng không thực sự nguy hiểm cho chiến đấu cơ. Chuyện vừa rồi là sao? Tuy, Leap 01, Jessica hỏi với giọng còn chưa hết kinh hoàng. Không biết nữa, Thụy Sâm cũng ngơ ngác, liếc mắt nhìn màn hình radar của Thụy Sâm. Trên đó không nhưng trên đó vẫn chỉ là những ký hiệu lộn xộn. Chưa khôi phục lại bình thường. Anh hỏi Robert Pano, Robert, mày có phát hiện đối phương không? Không, radar của tao không phát hiện bất cứ mục tiêu nào quanh đây. Con bà nó, tự nhiên bị ăn một cú mà chúng ta còn không biết ai tấn công. Từ đâu đến và dùng vũ khí nào? Đúng là như gặp ma ấy. Giọng nói của Robert Pano đượm chất bất an. Trong lúc nói chuyện, màn hình radar của Thụy Sâm cuối cùng cũng trở lại bình thường. Nó cũng khẳng định ý kiến của Robert Pano. Xung quanh không có bất cứ điểm đỏ, dấu hiệu của chiến đấu cơ đế quốc, hay điểm vàng, ký hiệu của ngư lôi và tên lửa. Vậy ai đã tấn công họ? Dùng phương thức ẩn thân nào mà họ không phát hiện ra? Chẳng nhẽ là một thủ đoạn tàng hình mới? Đưa mắt nhìn qua khoang lái. Nhìn khắp xung quanh cẩn thận tìm kiếm. Tuy tầm nhìn của người bình thường có hạn nhưng có lúc. Nó lại đáng tin cậy hơn là radar. Các đồ điện tử dễ bị gây nhiễu. Chí ít đến giờ này. Vẫn chưa nghe ai nói có thiết bị tàng hình có thể qua được mắt người. Nhưng dùng mắt quan sát cũng chỉ vô ích. Thụy Sâm cũng như Robert Pano. đã bắt đầu cảm thấy bất an. Chiến đấu với những người vô hình, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay đối phương. Không biết bị tấn công từ ai, phương thức và phương hướng như thế nào. Đó là chuyện cực kỳ đáng sợ. Lúc này họ cực kỳ yếu ớt. Khi Thụy Sâm còn đang lo lắng căng mắt nhìn xung quanh, anh không chú ý đến một đám mây nhỏ màu lam ở phía cánh trái chiến đấu cơ. Tiếp theo đó, Thụy Sâm lại cảm thấy chiến đấu cơ bị ném tung lên một lần nữa. Sóng nổ truyền đến từ phía đuôi chiến đấu cơ. Nhưng lần này may mà uy lực vụ nổ không lớn. Chỉ khiến chiến đấu cơ chấn động một chút. Nhưng chiếc chiến đấu cơ của Jessica vẫn đang bám sát sau lưng Thụy Sâm thì lại không dễ chịu như thế. Chiến đấu cơ của cô gái lại một lần nữa bị sóng nổ nắm văng lên trước mặt Thụy Sâm. Đám tinh vân này có vấn đề. Thụy Sâm, không có kẻ thù. Những vụ nổ là do bản thân tinh vân gây ra. Đuôi lửa động cơ của chúng ta là mồi. Đám tinh vân này cực kỳ nguy hiểm. Robert Pano kinh ngạc nói. Vụ nổ xảy ra trước mắt anh ta. Hoàn toàn không có dự kiến hay tên lửa ngư lôi nào xuất hiện. Chỉ có thể thấy đuôi lửa của chiến đấu cơ quẹt qua một đám mây màu xanh ở bên trái. Tiếp đó là một tia chớp cùng một quầng lửa màu vàng kim chối lòa cùng một cụ mây màu vàng xuất hiện ở trước mắt Thụy Sâm khiến chiến đấu cơ của anh rung lên bần bật. Thụy Sâm đờ người. Báo cáo của Robert Pano khiến anh lập tức tỉnh ngộ ngay. Thì ra là vậy, chả trách không tìm được kẻ tấn công. Trong đám tinh vân thông thường không bình tĩnh, bên trong lớp vỏ nhiều màu sặc sỡ là sự nguy hiểm. Trong lòng tinh vân có vô số những loại rác, vũ trụ như bụi, đá vụn hoặc những cụm khí thể khác nhau cùng với chùm bức xạ tia tròn cường độ cao chết người. Tuy đại đa số vật chất đều bình thường vô hại nhưng có những thứ cực kỳ nguy hiểm như đám mây vừa gây nổ vừa rồi. Xem ra trong thiên hà này có nhiều đám tinh vân đầy những loại khí bất ổn định và dễ nổ. Đó có lẽ là lý do hạm đội đế quốc không dám lao vào trong đám tinh vân kia. Nhưng đồng minh không một đã dám lao vào đó. Chẳng phải cũng cùng bị nguy hiểm sao? Đồng minh không một là một tuần dương hạm. Thể tích của nó so với chiến đấu cơ còn lớn hơn nhiều. Nếu là chiến đấu cơ còn có thể cơ động tránh né nhưng chiến hạm thì đừng hoang. Có điều. Hạm đội đế quốc vẫn chầu trực bên ngoài chứng tỏ đồng minh không một chưa bị phá hủy trong đám tinh vân. Thụy Sâm nghĩ mãi không ra lý do nó có thể tồn tại trong hoàn cảnh đó. Cẩn thận, Jessica, cô đang sắp lao vào một quần thể khí. Lập tức tránh sang trái. Vừa liếc mắt, Thụy Sâm lập tức hét lên. Em, chiến đấu cơ, chưa khôi phục khống chế. Hệ thống không điều khiển được. Số 2 của anh hốt hoảng kêu lên, tắt động cơ ngay, nhưng đã quá muộn, nói thì có vẻ lâu, nhưng sự việc chỉ trong nháy mắt. Trong lúc Thụy Sâm cùng các đồng đội tuyệt vọng nhìn chiến đấu cơ của Jessica lao vào một đám khí, còn cô gái thì chưa kịp làm bất cứ một hành động gì. Cả chiếc tia chớp chìm nghỉm trong một đám khí màu xanh và vàng lẫn lộn. Thụy Sâm nhắm mắt lại. Anh không nỡ nhìn nữa. Đám khí kia còn lớn hơn đám khí màu lam gây nổ vừa rồi mấy lần. Nhưng, bất ngờ, chẳng có gì xảy ra cả. Không một tiếng nổ, chiến đấu cơ của Jessica lặng lẽ trôi giữa đám khí đó. Bình yên vô sự, Thụy Sâm rụi rụi mắt không dám tin vào mắt mình. Jessica, có gì không? Anh hỏi dò. À, em bình thường. Tuy... Clip 01, chiến đấu cơ đã khôi phục điều khiển. Vụ nổ không gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Màn chắn năng lượng ổn định. Cô gái nhìn một lượt rồi nói. Hú hồn, vừa rồi em nghĩ đã nổ tan xác pháo rồi. Nhưng sao lại không nổ? Không nổ còn tiếc hả? Cái mạng của cô là nhặt về đây. Thụy Sâm mừng rỡ nói. Tôi đoán có thể do thành phần cấu tạo của hai đám khí đó khác nhau. Để tôi khởi động hệ thống quét phân tích cấu trúc xem ở đó có gì. À, không, Thụy Sâm đến giờ mới giật mình. Jessica, cô còn ngồi trong đó làm gì? về vị trí ngay. Tuy nhiên đám khí này không bị nổ, nhưng cũng không thể nói là nó vĩnh viễn như thế. Dù sao thì Thụy Sâm cũng không muốn mạo hiểm. Trước khi quét sóng phân tích thì gọi Jessica ra là hơn. Nếu không may tia quét dò tìm của thiết bị APG-49XT trên tia chớp lại là nguyên nhân gây nổ của loại khí này thì tuy khả năng là không lớn nhưng cẩn thận vẫn hơn. Thụy Sâm cảm thấy buồn cười. Không biết từ khi nào anh trở nên nhạy cảm đến thế. Có điều cẩn thận có bao giờ là thừa đâu. Rõ, đội trưởng, Jessica trả lời ngay. Rất nhanh chiếc chiến đấu cơ của cô gái quay lại đội hình biên đội. Robert, mày phân tích đám khí màu lam vừa gây nổ. Chắc chắn còn có tàn dư quanh đây. Sau đó truyền dữ liệu cho tao. Chúng ta so sánh. Hiểu rồi, bạn Hiền. Thụy Sâm cẩn thận tiếp cận đám khí thể màu vàng. Thiết bị quét trên tia chớp chỉ hoạt động ở cự ly gần. Khi chiến đấu cơ đã ở cự ly xa nhất cho phép. Xác nhận hệ thống hoạt động bình thường. Thụy Sâm bắt đầu phân tích. Không có vụ nổ nào. Đám khí thể vẫn lững lờ trôi ở đó. Thụy Sâm tự cười mình. Chắc chắn anh đã bị căn bệnh sợ bóng sợ gió rồi. Không biết có phải nguyên nhân là do liên tục tác chiến không nghỉ. Chờ sau khi nhiệm vụ hoàn thành, anh phải ngủ một giấc cho đã mới được. Kết quả phân tích có rất nhanh. Sau khi so sánh với số liệu của Robert Pano, Thụy Sâm chứng minh suy đoán của mình là đúng. Hai đám khí có cấu tạo khác nhau rất rõ rệt. Điều đó khiến cho màu sắc của chúng không đồng nhất. Nói một cách đơn giản thì đó là loại khí ổn định và không ổn định. Đám khí nào toàn màu lam thì phải tránh cho xa. Đuôi lửa của chiến đấu cơ và chiến hạm là mồi lửa tuyệt vời của chúng. Tia năng lượng không biết có gây nổ không chứ còn ngư lôi và tên lửa thì chắc chắn sẽ dẫn đến một vụ nổ. Còn những quần thể khí khác, theo Thụy Sâm, trừ phi bất đắc dĩ còn lại thì tránh được là hơn. Nhưng màu khác nhau thể hiện đám khí có cấu tạo không giống nhau. Có trời mới biết chúng đang ẩn giấu điều bất ngờ nào. Tất cả chiến đấu cơ. Theo tôi, chúng ta ở. Thụy Sâm chưa nói hết câu thì tiếng tích tích báo động vang lên cắt ngang lời anh. Trên màn hình radar, mấy điểm đỏ xuất hiện. Thụy Sâm nhíu mày. Đế quốc đúng là như âm hồn bất tán. Lại còn dám bò vào theo đến tận đây. Tiếng báo cáo của Jessica vang lên. Tuy, Leap 01, phát hiện 4 chiếc nữ yêu từ phía sau chúng ta. Đang tiếp cận, chỉ có 4. Thụy Sâm ngớ người. 4 chiếc nữ yêu mà cũng dám khiêu chiến với 14 chiếc tia chớp. Nhưng rồi anh hiểu ngay. Chắc đó là chiến đấu cơ làm nhiệm vụ trinh sát. Phi đội chủ lực còn chưa dám mò vào. Bọn họ chỉ cần quay đầu lại. Thụy Sâm dám chắc 4 con. Tiểu yêu, sẽ chạy mất dép. Chỉ có 4 chiếc tuyệt đối không phải để chiến đấu. Giống như vừa rồi, 14 chiếc tia chớp không dám đối đầu với 72 chiếc nữ yêu vậy. Đó chỉ là trinh sát. Không cần lo, chúng ta đi thôi. Phải tiết kiệm thời gian. Tìm cách xuyên qua đám tinh vân này đến chỗ nó vươn rộng nhất rồi đột tiến sang đám tinh vân nghi ngờ có đồng minh không một để tìm kiếm. Các bạn, đừng có nhìn các tham số nữa. Trừ khi là hoạt động ở chế độ quét tìm kiếm của APG-49XT, những thiết bị khác không phân biệt được khí ổn định và khí gây nổ đâu. Bây giờ toàn bộ xếp thành hàng một. Bám theo tôi. Tập trung tinh thần, chúng ta sẽ biểu diễn miễn phí cho các bạn đế quốc xem. Đến lúc thi tốt nghiệp rồi, đừng có phạm sai lầm. Đây không phải là thực tại ảo đâu. Lao vào đám khí gây nổ là toi đấy. Thụy Sâm trịnh trọng cảnh báo. Đối với các phi công của mình Thụy Sâm có một sự tin cậy. Sau một khoảng thời gian chiến đấu khốc liệt, hiện nay những người non tay đều đã bị đào thải. Học ở thực tiễn chiến trường là nơi trưởng thành tốt nhất. Những người còn sống đều đã đạt đến trình độ tương đối. Có đủ kinh nghiệm và sự tự tin. Chỉ cần tập trung và cẩn thận. Thêm chút may mắn là họ sẽ làm được. Vậy cái đuôi nữ yêu thì sao? Jessica do dự hỏi. Chúng thích theo cứ để chúng theo. Chỉ cần đủ can đảm. Chỉ cần có đủ kỹ thuật. Xin mời. Thụy Sâm lạnh tanh nói. Tôi cũng muốn xem trình độ phi công đế quốc đã đạt đến mức nào rồi. Đưa mắt nhìn về phía trước. Ở cái hướng mà bọn họ định bay tới có đến 80. Là màu lam chết chóc cách chương.